Chiến Long Vô Song, chương 739. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Hoàng Bách Vạn tái nhợt, thần tình sợ hãi, ông ta đã muốn quỳ xuống đất cùng với con trai mình, phẫn nộ chất vấn anh ta một câu, rốt cục mày đã làm gì để chọc giận mấy đại nhân vật như vậy, vì cái gì kéo đến toàn những đại lão ra? Trần Ninh mỉm cười nói, bây giờ ông còn muốn chúng tôi tự phế hai chân không? Cả người Hoàng Bách Vạn run rẩy, miệng chua xót mở miệng lại không nói ra lời. Tô Định Quốc hừ lạnh nói, cái thứ vô liêm sỉ này, Trần tiên sinh là thiếu soái Bắc Cảnh, Điền Trừ là đội trưởng đội cảnh vệ bên cạnh thiếu soái, ông còn dám khi dễ người Điền gia như vậy, ông thật đúng là chán sống rồi. Cái gì? Điền Trừ là đội trưởng đội cảnh vệ của thiếu soái, Trần Ninh vậy mà lại là thiếu soái? Hoàng Bách Vạn nghe vậy, huyết áp nháy mắt tăng vọt, sắp hộc máu đến nơi. Ông ta cuối cùng cũng không thể đứng thẳng nữa, bùm một tiếng quỳ xuống. Tha mạng, thị tôn tha mạng, thiếu soái tha mạng. Trần Ninh nói với Tô Định Quốc, loại người vô liêm sĩ như vậy, Tô thị tôn xử lý đi. Tô Định Quốc vội vàng nói, vâng, thiếu soái. Nói xong, Tô Định Quốc tuyên bố rút lại chức trưởng thôn của Hoàng Bách Vạn, hơn nữa ra lệnh cho Giang Lượng lập hồ sơ điều tra hành vi phạm pháp của Hoàng Bách Vạn, từng cái một, phải đem tội trạng của cha con Hoàng gia đem ra trừng trị hết. Giang Lượng trầm giọng nói, tuân lệnh. Hoàng Bách Vạn nghe vậy, hai mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Hoàng Thiên Lâm cả người run rẩy, mặt mày xám xịt, miệng run run nói. Xong rồi, hoàn toàn xong L, bếp tội trạng của nhà bọn họ nếu được đào ra, cho dù không bị bắn chết thì cũng đủ để bọn họ ngồi tù chung thân. Đám người cha con Hoàng gia đều bị bắt đi, lập tức xử trí nghiêm khắc. Nhóm người Tô Định Quốc cũng không dám ở lại quấy rầy, đều cùng Trần Ninh cáo từ rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Điển Trừ, Điển Dân, Điển Nhã cùng Trần Ninh và Bát Hỗ Vệ. Cho đến lúc này Điển Dân và Điển Nhã vẫn còn chút mông lung, chưa thể khôi phục tinh thần. Điển Nhã kích động kéo tay Điển Trừ, hưng phần hỏi. Anh hai, anh là đội trưởng đội cảnh vệ bên cạnh thiếu soái, vậy anh là đại tá rồi, là quân hàm cao đúng không? Điển Trừ mỉm cười gật đầu. Điển Dân nhịn không được hỏi. Con trai, vị Trần tiên sinh này chính là thủ trưởng của con, cũng là thiếu soái Bắc Cảnh sao? Điển Trừ gật đầu, nghiêm túc nói. Ba, vị này chính là đại anh hùng của quân khu bọn con, thống soái Bắc Cảnh, chiến thần Hoa Hạ. Điển Dân kích động không chịu được, run run nói. Con trai nhà chúng ta lại có thể làm đến đại tá, còn là đội trưởng cảnh vệ bên cạnh thiếu soái, đây là kiêu hãnh của Điển gia chúng ta. Chấm, Trần Ninh cười nói. Điển Trừ là một chiến sĩ vĩ đại, hơn nữa cũng là một quân nhân vĩ đại, điều này hết thảy là do sự cố gắng của anh ấy thật sự là niềm kiêu hãnh của Điển gia mọi người. Điển Trừ hiếm thấy trở nên ngại ngùng, vội vàng nói. Cha, lần này con về thăm nhà là do thiếu soái có công vụ ở Tô Hàng, ngài ấy liền nhắc con về thăm nhà. Điển Dân thần tình trở nên sáng lạn hơn, kích động đến giọng nói có chút run. Cảm ơn, thủ trưởng thật quan tâm đến Điển gia chúng tôi. Ngày hôm đó, Điển Dân liền xuất viện. Nhóm thôn dân biết Điển Trừ là đội trưởng cảnh vệ bên cạnh thiếu soái, một đám người liền chạy đến chúc mừng, cho Điển gia không ít mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa sau khi Hoàng Bách Vạn bị bắt đi, ghế trưởng thôn liền trồng, Điển Dân liền được đề cử giữ chức trưởng thôn này. Phong quang mà trước nay Điển gia chưa từng có. Có rất nhiều thân thích thường ngày không cùng Điển gia tới lui, nay đều chạy tới. Trong đó có anh họ xa của Điển Trừ, Lưu Siêu. Lưu Siêu này cũng là một quân nhân, nhập ngũ ở quân khu Tô Hàng, làm một thượng úy. Lưu Siêu hai ngày nay được nghỉ ở nhà, anh ta nghe em họ Điển Trừ đã về nhà, còn đã làm đến đại tá liền vội vàng chạy đến chúc mừng. Buổi tối, Điển gia ở đình viện trong thôn bày tiệc chiêu đãi Trần Ninh cùng các bạn bè thân thích. Trên bàn ăn, Lưu Siêu đã uống mấy chén, sau khi rượu ngắm vào người, nói nhỏ với Điển Trừ. Em họ, cậu trở nên nổi bật như vậy, mà anh bây giờ chỉ mới là một thượng úy nhỏ nhoi. Đời này của anh không có chí hướng gì lớn, chỉ hy vọng có thể lại thăng một bậc từ cấp úy lên đến tá, anh đây liền thấy mãn nguyện. Điển Trừ mỉm cười nói, cố gắng lên, nhất định có cơ hội. Lưu Siêu lại uống một chén rượu, sau đó hạ giọng nói, cơ hội vẫn luôn có, chỉ là anh đây không có tiền. Anh đang nghĩ em họ cậu có thể giúp anh nói với thiếu soái một tiếng hay không, giúp anh đề bạc một chút. Cách chương.